Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 39, Thiên Mã Đài Chùa. Hạ Lan Sơn chỗ Hạ Quốc Bắc Cảnh, chân núi phía nam là Đằng Cách Đại Mạc, chân núi phía tây tiếp giáp Ba Đan Cát Nghiêm Qua Bích. Chính là chính cống Hoang Nguyên, ngay tại dạng này cằn cỗi Hoang Nguyên địa khu. Vẫn như cũ tọa lạc lấy to to nhỏ nhỏ 13 nhà chùa miếu. Bởi vậy có thể thấy được năm đó Trung Nguyên đại địa bên trên đến tột cùng có bao nhiêu tăng ni. Trốn đến phương Tây, khó trách Phật đạo hai nhà bảo phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Thật sự là tu hành tài nguyên theo không kịp Phật môn khuếch trương. Dẫn đến đạo môn xuất thủ. Ngay tại Hạ Lan Sơn chân núi phía nam đông đoạn có một tòa núi nhỏ, tên Thiên Mã Đài Sơn, trong núi có làm chùa miếu, liền là Thiên Mã Đài Chùa, bởi vì vây quanh tại sa mạc Gobi bên trong, Thiên Mã Đài Sơn xa ngút ngàn dặm không có người ở. Cùng Hạ Lan Sơn chân núi phía bắc cùng chân núi phía đông người ở tụ hợp vô pháp so sánh. Một đời không bằng một đời. Vì vậy rơi xuống hôm nay quẫn cảnh, Phương Trượng Long Tế Đại Sư ngồi tại giới luật đường dưới. Nhìn qua buộc chặt tại dưới thềm hai tên trung niên tăng nhân. Thật lâu không nói, trong mắt tràn đầy mỏi mệt, trụ trì Long Ương thở dài, dò hỏi, sư huynh, ngươi xem coi thế nào xử trí. Cái này hai tên tăng nhân đều là đời chữ huyền. Hai năm trước ra ngoài hóa duyên thời gian đừng thu dưỡng tuổi nhỏ đồ nhi. Năm nay Hạ Lan Sơn rõ ràng tai, trong chùa không thể tiếp tục được nữa. Hai người thu dưỡng đồ nhi đói thành da bọc xương. Vì thế, hai tăng tự mình xuống núi, đến Thanh Đồng Hạp cắt nói mà bị người phát giác. Cáo đến Hạ Lan Nam Chùa. Hạ Lan Nam Chùa là Hạ Lan Sơn chân núi phía nam chư chùa miếu đứng đầu. Lệ cũ đối 13 chùa có giám sát chi trách, vì vậy phái ra tăng trị đem hai người này đuổi bắt. Hạ Lan Nam Chùa thẩm vấn phía dưới, hai vị đời chữ huyền tăng lữ đem nguyên do nói chuyện. Cũng trêu đến Nam Chùa trên dưới một mảnh thổn thức, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Liền đem cái này hai tăng trói lại, đưa về Thiên Mã Đài Chùa, giao cho bản tự xử trí. Chùa miếu bên trong gia loại này mất mặt sự tình, Long Tế Đại Sư là khó khăn nhất chịu. Trong lòng không biết thì thầm bao nhiêu lần Di Đà, hầu nhiều ít âm thanh Bồ Tát, thật muốn hạ nặng tay trừng phạt hai vị này sư điệt. Long Tế là không muốn, hắn không phải bất thông tình lý phương trưởng. Nhà mình chùa miếu rơi xuống hôm nay tình trạng này, các đời phương trưởng cùng trụ trì có hay không trách nhiệm? Vậy khẳng định là có, nhưng là không phải chủ yếu trách nhiệm. Vậy khẳng định không phải, ngay cả đồ nhi đều muốn chết đói, làm sư phụ đi cắt cái kính. Nói thật, Long Tế nguyện ý lý giải, nhưng việc này đã bị Hạ Lan Nam chùa biết, mà lại người đều bị bắt được. Không trừng phạt khẳng định không thể nào nói nổi. Lòng chua xót đây này. Cấm túc 3 năm không được ra chùa một bước. Đọc bản nguyện kinh 1000 lần. Đi hướng Hạ Lan Nam chùa tăng trị nói. Đa tạ bọn hắn hậu nghĩa. Long Ương đại sư chắp tay trước ngực. Cẩn tuân sư huynh pháp chỉ. Hai tên đời chữ huyền tăng nhân dập đầu. Đa tạ sư thúc. Long Tế đại sư xử lý. Được cho dơ lên cao cao, nhẹ nhàng rơi xuống, sự tình là xử lý, nhưng tiếp xuống làm sao bây giờ? Không giải quyết mấu chốt nhất vấn đề no ấm, loại chuyện này sẽ còn nhìn mãi quen mắt, cuối cùng dẫn đến chùa miếu triệt để sụp đổ, để hai vị sư điệt mình đi tiếp thu xử phạt về sau. Long Tế để trụ trì Long Ương triệu tập tứ đại ban thủ. Tại A-di-đà Phật Điện nghị sự, giải quyết trong chùa sinh kế vấn đề. Đây vốn là trụ trì Long Ương bản chức, nhưng bây giờ nháo đến cần Long Tế ra mặt tình trạng. Không khác, sự tình liên quan chùa miếu truyền thừa bí phương. Tứ đại ban thủ tề tựu về sau. Long Ương nói, chư vị sư đệ, Huyền Hằng phi phù trả lời tin tức, ô tham hoàn phối phương, kim ba hội sở biểu thị, bọn hắn không muốn, các vị ban thủ đều là ngẩn ngơ, tiếp theo không dám tin, đây chính là dùng để phụ trợ tu hành linh đan bí phương. Đối phương lại còn nói không có hứng thú, đây là muốn náo loại nào, nói không thông a. Huyền Hằng nói, kim ba hội sở thành đông ra nói, bọn hắn muốn tới phối phương không có cách nào dùng, cũng sẽ không luyện chế, cho nên không có hứng thú, trừ phi chúng ta đồng ý, đem cái này phối phương lấy ra đấu giá. Không được, tuyệt đối không thể, để Huyền Hằng trở về, không nên cùng bọn hắn nói chuyện. Long Ương nói, chư vị sư đệ, ta cùng Long Tế sư huynh cũng thương nghị qua, cái này phối phương quyết không thể công khai lưu truyền ra đi. Chúng ta không chịu nổi thiên hạ chùa miếu ung dung miệng, càng ngăn không được Thiên Long viện vấn trách nổi lên. Nhưng như thế vừa đến, kim ba hội sở xác thực cầm cái này phối phương không chỗ hữu dụng. Đúng nga, chỉ có phối phương, không có người luyện chế. Người ta muốn cái này phối phương làm gì làm đâu. Đối phương cự tuyệt phi thường có lý, hoàn toàn không cách nào cãi lại. Nhưng cái này phối phương bán không được, chịu đói bạc nơi nào đến đâu, phải không? Liền thay bọn hắn luyện dược a. Bất quá đầu tiên nói trước, dược liệu bọn hắn tìm, luyện chế về sau, mỗi một viên ô tham hoàn đều muốn cho vị này Tây Đường thủ tọa đối giá cả không có khái niệm. Chỉ biết là trước đó bán đi chính là mỗi một viên 500 lượng. Nhưng kia là đã bao hàm dược liệu giá cả ở bên trong. 200 lượng, ngô, 100 lượng, không thể ít hơn nữa. Đông Đường thủ tọa không quá khẳng định kiên trì nói. Long Tế đưa tay làm bộ ép xuống. Chư vị sư đệ an tâm chớ vội, để trụ trì sư đệ đem sự tình nói xong. Long Ương rồi nói tiếp, Huyền Hằng sư điệt đề nghị, tiếp nhận kim ba hội sở đề nghị, vì bọn họ luyện chế ô tham hoàn. Cụ thể phương thức là, kim ba hội sở bỏ vốn 7.000 lượng, thành lập thiên mã dược nghiệp, kim ba hội sở chiếm cỗ 7 thành, thiên mã đài chùa chiếm cỗ 3 thành. Nghe được 7.000 lượng cái số này, bốn vị ban thủ đều có chút không hiểu được. Tây Đường thủ tọa đếm trên đầu ngón tay tính, trước đó dùng toàn bộ dược viên linh dược luyện chế ra 3 cái ô tham hoàn, định giá 1.500 lượng, cái này 1.000.000 lượng thì tương đương với 4 nửa dược viên. Kim ba hội sở cùng thiên mã đài chùa đối ô tham hoàn phương thuốc tiến hành cải tiến, dược hiệu lấy thỏa mãn không tại trong tu hành phàm nhân làm chủ. Thiên mã dược nghiệp độc lập vận doanh, dược liệu mua sắm về sau, giao thiên mã đài chùa luyện chế, thành dược từ kim ba phòng đấu giá công khai đấu giá. Phương pháp này tựa hồ có thể thực hiện, tứ đại ban thủ cùng nhau gật đầu. Long Ương thấy thế nói, bốn vị sư đệ đều đồng ý rồi sao? Cực kỳ tốt, ta cùng Phương Trượng sư huynh cũng cho rằng có thể thực hiện. Nhưng chúng ta có một điều kiện, kim ba hội sở nhất định phải đáp ứng, mượn trước 1.500 lượng bạc cho chúng ta. Phương Trượng Long Tế nói, việc này trọng đại, ta ý, từ Y Bát Tăng Huyền Đàm tiến về Hưng Khánh Phủ, đến một lần đem phối phương dẫn đi, cùng đối phương trao đổi cải tiến sự tình. Thứ hai mau chóng thúc đẩy việc này, đem chịu đói lương thực cùng hạt trở về, không thể lại trì hoãn. Y Bát Tăng Huyền Đàm là Phương Trượng Long Tế thủ đồ đại đệ tử, ngày thường hiệp trợ trụ trì Long Ương đại sư xử lý miếu bên trong sự vụ. Địa vị của hắn xa xa cao hơn Huyền Hằng hòa thượng A Tư Lan, cũng là có thể hiện trường đánh nhịp làm quyết định trong chùa cao tầng. Từ hắn ra mặt, có thể tiết kiệm rất nhiều vãng lai câu thông thời gian. Huyền Đàm đuổi tới Hưng Khánh Phủ thời điểm, thời gian lại qua 3 ngày, hắn biết rõ trong chùa hiện tại cực độ khó khăn tình trạng, không dám chút nào trì hoãn, để A Tư Lan mau chóng liên hệ, muốn gặp Kim Ba hội sở thành Đông gia. Triệu Nhiên tại thư phòng tiếp kiến hai người thời điểm, hơi có chút xử trí không kịp tay. Lương Hưng Hạ thông báo định ngày hẹn thời điểm, chỉ nói A Tư Lan, không nói đến Huyền Đàm. Huyền Đàm nhìn qua tuổi tác rõ ràng so A Tư Lan nhỏ hơn, cho nên Lương Hưng Hạ tưởng rằng A Tư Lan tùy tùng. Triệu Nhiên cùng Huyền Đàm vừa thấy mặt, một trái tim lập tức liền nhấc lên. A Tư Lan chỉ là cái mới vừa vào hòa thượng cảnh tăng nhân, cho nên Triệu Nhiên không sợ cùng A Tư Lan gặp mặt. Nói trắng ra là A Tư Lan là tuyệt đối nhìn không ra hắn mang theo pháp khí mặt nạ. Hiện tại nhìn thấy là Huyền Đàm, Triệu Nhiên trong lòng liền đả cổ. Huyền Đàm thân là thiên mã đài chùa Y Bát, tu vi khẳng định không thấp, nhưng là cái gì cấp độ lại nói không rõ ràng. Chí ít Huyền Đàm tu vi cảnh giới cao hơn A Tư Lan ra rất nhiều. Đông Phương Lễ đưa cho Triệu Nhiên pháp khí mặt nạ, tại Bỉ Khâu cảnh cao tăng trước mặt là không có gì đại dụng. Chỉ cần Bỉ Khâu cảnh cao tăng lên lòng nghi ngờ, vận chuyển thần thông xem Triệu Nhiên. Triệu Nhiên diện mục thật sự liền muốn bạo lộ ra, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Triệu Nhiên chỉ có thể kiên trì chào hỏi, ngồi xuống về sau phân phó dâng trà. Lương Hưng Hạ gặp tuổi trẻ Huyền Đàm ngồi trên A Tư Lan thủ, lập tức liền biết mình phạm vào cái sai lầm, thâm biểu xin lỗi nhìn một chút Triệu Nhiên, khe khẽ lắc đầu, ra hiệu mình cũng không rõ ràng. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không thể tự loạn trận cước, trước ổn định lại nói. Huyền Đàm trước đó cùng Triệu Nhiên chưa hề gặp mặt, coi như hái được mặt nạ, cũng không biết trước mắt thành Đông gia là ba nhan khách Lạp Sơn chư chùa đã từng truy nã qua. Triệu Nhiên, coi như bị Huyền Đàm nhìn thấu mặt nạ, mình gắt gao ấn định là dùng tiền bán pháp khí chính là thành Đông gia, một đời phú hào, mua cái pháp khí chơi đùa thế nào? Ai có thể nói không đúng đây? Chỉ cần phát giác tình huống không tốt, cùng lắm thì mình phủi mông một cái đi đường chính là. Dù sao kiếm được bạc đều tại nhẫn chứa đồ bên trong, vớt cũng vớt đủ. Về phần nhà mình tu vi, chỉ cần không đấu pháp, vậy liền bại lộ không được. Đương nhiên, vì an tâm, vẫn là phải nghĩ biện pháp trước tiên đem đối phương cảnh giới tu hành hỏi thăm ra tới. Nghĩ tới đây, Triệu Nhiên lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, trước đó nghe Huyền Hằng đại sư nói, quý tự về việc tu hành rất có cao nhân, vì vậy ta không biết rõ, thân là tu hành chùa miếu, làm sao lại không cách nào vượt qua thiên tai. Huyền Hằng đại sư đã từng là ta giải thích một hai, nhưng ta từ đầu đến cuối có chút không dám tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,